Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Được, thực tốt, đánh loại người này rất đúng. Bất quá thế lực Lương Châu Thành quả thực rất cường đại, thế lực nhỏ ít nhất cũng có 10 vạn người. Vốn dĩ Lâm Long cho rằng Tử Tiêu Minh của mình không nói cường đại cũng có thể coi như là một thế lực bình thường, nhưng ai biết ngay cả thế lực nhỏ nhất của Lương Châu Thành cũng đều không bằng. Bất quá có chính hắn ở đây, nếu trừ bỏ 10 thế lực lớn, muốn đánh ai liền có thể đánh. Đây là chỗ tốt khi một thế lực có cao thủ. Lâm Long lập tức nhìn mọi người để mặt nghiêm túc nói: Các huynh đệ, lên cho ta, giết cho bọn họ trở tay không kịp. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu, dựa vào ánh trăng, mười mấy vạn người che trời lấp đất nhằm về phía của Thiên Huyết Môn. Khí thế cường đại tựa như nước lũ bất ngờ tràn đến, một phát không thể vãn hồi. Đối mặt công kích bất ngờ xảy ra, người của Thiên Huyết Môn đều sững sờ. Bọn họ không thể tưởng tượng, ở Lương Châu Thành vậy mà có người dám công kích bọn họ. Nhìn tới, cũng không phải người của 10 thế lực lớn, cũng không phải thế lực khác. Việc này làm cho môn chủ Thiên Huyết Môn nhận được tin tức thập phần tức giận. Bàn tay vung lên, 15 vạn người đồng thời nghiền áp đi lên. Hơn 20 vạn người chiến đấu ở Bắc Mạc coi như là đại chiến, nhưng ở Lương Châu Thành chỉ có thể nói là một cuộc náo động nhỏ, căn bản không dậy nổi bất luận cái gì khiến cho người khác chú ý. 11 vạn người đối mặt 15 vạn người, hai bên đánh đến khó phân thắng bại, tử thương thảm trọng. Người bên phía của Lâm Long vốn dĩ liền đã ít, nếu như chết đi vậy thì sẽ thật vô ích. Để lúc đó liền tính tấn công được Thiên Huyết Môn cũng là vô dụng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định tự mình ra tay. Lập tức hắn gọi mọi người lui về phía sau. Sau đó dùng ra thức thứ 5 của đại đạo kiếm pháp. Kiếm khí khủng bố giống với thức thứ 2. Nhưng so sánh với thức thứ 2, tuy rằng chiêu thức của thức thứ 5 giống nhau, nhưng uy lực vô cùng cường đại. Một kiếm 400 đạo, song kiếm 800 đạo. Kiếm khí tựa như hạt mưa, trực tiếp xuyên thấu thân thể thành viên của Thiên Huyết Môn. Dù uy không giảm, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của 800 người phía trước, rồi xuyên qua những người phía sau. Cuối cùng 800 đạo kiếm khí đánh ở phía trên tổng bộ của Thiên Huyết Môn. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên, mọi người đều sững sờ. Một kiếm này có thể nói vô cùng khủng bố, vậy mà xuyên thấu qua các pháp sư như vậy, cuối cùng càng là hủy diệt Thiên Huyết Môn. Chỉ với một kiếm này, ít nhất giết hơn 1 vạn người. Người rốt cuộc là ai? Thiên Huyết Môn chúng ta giống như không có đắc tội với ngươi, vì sao ngươi muốn tới tấn công chúng ta? Môn chủ Thiên Huyết Môn nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới uy lực của một kiếm vừa rồi, trán của hắn trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi, thần sắc mang theo hoảng sợ. Thiết Môn chủ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Đúng lúc này, Trương Thổ Kiến từ trong đám người đi ra. Là ngươi sao? Thiết Môn chủ hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang khát máu. Sớm biết rằng có ngày hôm nay, lúc trước liền không nên thả ngươi. Thiết Môn chủ, ta đã nói rồi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi cùng hắn là chuyện như thế nào? Lúc này Lâm Long nhịn không được hỏi. Minh chủ, lúc trước tôi cùng với chị của tôi bị người đuổi giết, chạy trốn tới nơi này, cuối cùng bị hắn bắt lấy. Hắn ham muốn vẻ đẹp của chị tôi vì cứu tôi, cam nguyện làm nữ nhân của hắn, không nghĩ tới hắn lại đem chị tôi làm nhục đến chết. Sau khi chết, xúc sinh này, ngay cả thi thể cũng đều không buông tha, còn để cho thủ hạ của hắn làm nhục thi thể của chị tôi. Thủ này không đội trời chung, tôi thề tôi sẽ báo thù, không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đã tới rồi. Lâm Long nhíu mày lại, đáy lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, làm nhục người ta đến chết rồi, vậy mà còn không buông tha. Loại người này ngay cả xúc sinh cũng đều không bằng. Bất quá làm công thần lớn nhất của Tử Tiêu Minh, Lâm Long cũng không thể bạc đãi hắn. Nếu không phải nhờ có hắn, phòng trường hiện tại người gia nhập Tử Tiêu Minh cũng không được mấy. Chị người đã chết bao lâu rồi? Lâm Long nhìn Trương Tổ Kiến nhàn nhạt nói. Đã gần 20 năm. 20 năm, trước tiên tiêu diệt Thiên Huyết Môn rồi nói. Nói xong, Lâm Long lại lần nữa ra tay, dùng ra thức thứ 5 của đại đạo kiếm pháp lần 2. Pháp lực kích phát, kiếm khí cường đại đánh ra, đôi tay rung lên. Trong phút chốc, 800 đạo kiếm khí khủng bố tựa như hạt mưa nhằm về phía người của Thiên Huyết Môn. Nhìn kiếm khí rậm rạp như hạt mưa, đám người kia vừa rồi đã chứng kiến một kích như vậy, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Lại tới nữa, chạy mau! Không biết là ai phát ra một tiếng rít gào, người của Thiên Huyết Môn nháy mắt loạn thành một đoàn. Đối mặt công kích cường đại này, bọn họ không có biện pháp phản kháng chút nào, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng kiếm khí lại rất nhanh, há là bọn họ có thể chạy trốn? Phụt phụt, kiếm khí vô tình xuyên thấu thân thể bọn họ, làm cho hai mắt bọn họ trừng lớn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mọi người vây quanh bọn họ cho ta, một người cũng không buông tha. Đúng lúc này, Lâm Long hừ lạnh một tiếng, nhìn người của Tử Tiêu Minh bàn tay vung lên. Nháy mắt, 11 vạn người đem người của Thiên Huyết Môn vây quanh lại. Bọn họ đã chứng kiến qua sự cường đại của Lâm Long, hiện tại chiến ý sôi trào. Đi theo một minh chủ lợi hại như vậy, bọn họ muốn không sôi trào cũng đều rất khó. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chỉ là vì giúp hắn báo thù thôi sao? Thiết môn chủ đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, hắn phát ra tiếng rít gào cuồng loạn. Tuy rằng hắn tàn nhẫn khát máu, nhưng những người đó đều là thủ hạ của hắn. Nghĩ tới chết nhiều người như vậy, không tới muôn hồi sẽ không còn ai. Thiếu niên trước mặt này tại sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ hắn chính là Lâm Long, mấy ngày trước đã lưu truyền giết chết thúc thúc của hoàng tử yêu tộc hay sao? Vì sao ta không thể vì hắn báo thù? Ngươi làm nhiều việc ác, những người khác ở Lương Châu Thành mặc kệ, nhưng ta tới quản, kế tiếp sẽ khiến cho ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là khủng bố. Nói tới đây, Lâm Long bắt đầu kích phát khí thế toàn thân, khí thế cường đại tựa như núi lớn, để ép người của Thiên Huyết Môn không dám ngẩng đầu. Loại khí thế khủng bố này, bọn họ chỉ cảm thụ qua trên người lão gia chủ của một thế lực lớn. Tại dưới cỗ khí thế này, bọn họ liền muốn đầu ngón tay một chút đều cảm giác vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, đôi tay của Lâm Long vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, đôi tay thành chảo, đột nhiên chỉ về đám người Thiên Huyết Môn. Trong phút chốc, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố trực tiếp bao phủ lấy 12 vạn người của Thiên Huyết Môn. Tại dưới cỗ lực hút này, bọn họ cảm giác năng lượng trong thân thể bắt đầu không chịu khống chế mà hội tụ về phía Lâm Long. Bọn họ hoảng sợ, loại thủ đoạn này bọn họ chưa từng nghe thấy. Thế gian tại sao lại có công pháp nghịch thiên như vậy? Theo năng lượng mà Lâm Long hấp thu được, khí thế trên người hắn từng chút một lớn mạnh lên. Những người này tuy rằng tương đối yếu, nhưng nhân số đông đảo, tất cả năng lượng hội tụ lại cũng không thể khinh thường. Vừa rồi 15 vạn người Lâm Long không dám bảo đảm có thể hấp thu được, hiện tại chỉ có 12 vạn người, hắn có 60% nắm chắc. Hiện tại xem ra, hắn có 100% nắm chắc hấp thu được năng lượng của những người này. Đấy lúc đó Thánh Thể Quyết chắc chắn sẽ đột phá. Nếu đột phá, phòng trường lão gia chủ của 10 thế lực lớn cũng không thể mang đến thương tổn cho hắn. Khí tức của Lâm Long càng ngày càng mạnh. Thành viên của Tử Tiêu Minh đứng gần Lâm Long đều lui lại. Ở dưới khí thế cường đại, mọi người cảm giác hô hấp khó khăn. Bọn họ cảm thấy minh chủ của mình thật sự là quá nghịch thiên. Đấy chính là 12 vạn người. Ở dưới thần công của minh chủ không hề có sức phản kháng. Theo thời gian dần dần trôi đi, năng lượng của 12 vạn người càng ngày càng ít, khí thế trên thân thể Lâm Long càng lúc càng lớn, bên này giảm, bên kia tăng, 12 vạn người thực mau liền trở thành thây khô. Hấp thụ năng lượng của 12 vạn người, giờ phút này khí thế trên người của Lâm Long đã ngưng tụ đến đỉnh phong. Lấy hắn làm trung tâm, người trong phạm vi 5.000 dặm toàn bộ lui về phía sau. Ở dưới khí thế cường đại của Lâm Long, bọn họ không muốn cũng phải lui về phía sau. Oanh một tiếng, theo tiếng nổ vang này, chỉ thấy toàn thân của Lâm Long phát ra kim quang, tựa như một mặt trời nhỏ màu vàng, vô cùng chói mắt. Trong khoảnh khắc, khí thế cường đại lan tràn ra bên ngoài 5.000 dặm, khiến cho mọi người đầy mặt hoảng sợ, nhịn không được lại tiếp tục lui ra phía sau 1.000 dặm. Loại khí thế khủng bố này, làm gia chủ cùng với lão gia chủ của 10 thế lực lớn, toàn bộ nhằm về phía phương hướng của Lâm Long. Bọn họ mang theo thần sắc ngưng trọng, sôi nổi phái người đi xem xét. Có thể phát ra loại khí thế này, ngoài lão gia chủ của 10 thế lực lớn, không ai có thể. Bọn họ hoài nghi Lương Châu Thành lại tới một vị cường giả. Tới Lương Châu Thành đều là bị người đuổi giết. Một vị cường giả như vậy đều bị đuổi giết, làm cho bọn họ cảm thấy cực độ khiếp sợ. Bất quá sự tình chưa có làm rõ ràng, bọn họ cũng không dám tự phỏng đoán. Mà giờ phút này, kim quang trên thân thể Lâm Long dần dần biến mất, khí thế cũng thu hồi. Toàn bộ Thiên Huyết Môn hiện tại chỉ còn dư lại Thiết Môn Chủ. Đây là Lâm Long cố ý lưu lại, bằng không hắn đã sớm chết. Giờ khắc này, Thiết môn chủ hoàn toàn ngây ngốc. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Long, trong miệng không thể nói được thành lời, không ngừng lắc đầu. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này đã bị Lâm Long dọa cho choáng váng. Nói giỡn sao, đây chính là 12 vạn người, không đến thời gian 1 phút toàn bộ liền tử vong. Hơn nữa ngay cả một chút quận sóng cũng đều không dậy nổi. Khủng bố, quá khủng bố, quả thực liền không phải người. Thấy khí thế biến mất, toàn bộ người của Tử Tiêu Minh hồi tụ đến gần Lâm Long. Bọn họ nhìn Lâm Long giống như thần. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long chính là thần, chính là trời, trong lòng bọn họ tất cả đều là sùng bái. Được rồi, các người đi dọn dẹp chiến trường, Trương Tổ Kiến ở lại. Vâng. Mọi người đồng thời đáp lời, đầy mặt kích động. Đi theo một vị minh chủ như vậy, bọn họ phảng phất nhìn thấy một ngày mà Lương Châu Thành đóng cửa kia. Minh chủ, ngài bảo tôi ở lại làm gì? Trương Thủ Kiến nhìn Lâm Long hỏi. Không phải người cùng với xúc sinh kia có thủ án sao? Năng lượng toàn thân hắn đã bị ta hấp thu, giờ phút này hắn đã giống như người thường. Hiện tại ta liền đem hắn giao cho ngươi, tùy tiện để ngươi xử lý. Lâm Long nói. Minh chủ. Trương Thủ Kiến ngơ ngác nhìn Lâm Long, bộ dáng cảm kích không thể diễn tả bằng lời. Được rồi, dẫn hắn đi xuống đi, xử lý hắn rồi lại đến tìm ta. Đến lúc đó ta cho ngươi chuyện kinh hỉ, xem như ngươi đối với Tử Tiêu Minh lập công khen thưởng. Minh chủ, cảm ơn ngài. Nếu không phải nhờ có ngài, khả năng đời này của tôi cũng không thể báo thù. Tỷ à, hiện tại tỷ có thể nhắm mắt được rồi. Đây lên báo thù cho tỷ, còn có thù của cha mẹ. Hiện tại ta đi theo minh chủ, tin tưởng có một ngày ta nhất định có thể báo thù cho bọn họ, sau đó đoạt lại hết thảy những thứ thuộc về nhà của chúng ta. Nói tới đây, hai mắt của Trương Tổ Kiến đỏ đậm nhìn về phía của Thiết Môn Chủ. Giờ phút này Thiết Môn Chủ liền giống như một kẻ ngốc, bất quá hắn vẫn biết sợ hãi. Hắn rụt rụt cổ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Người muốn làm sao? Nhìn Thiết Môn Chủ, không biết vì sao Trương Thủ Kiến cảm thấy chị mình chết thật không đáng giá. Nghĩ tới một mỹ nữ như nàng cuối cùng lại chết ở trong tay loại người này, quả thực là hồng nhan bạc mệnh. Ngày xưa hận không thể đem Thiết Môn Chủ thiên đao vạn quả, hiện tại lại hận không thể ra tay. Trương Thủ Kiến không biết là chuyện như thế nào. Có thể là Thiết Môn Chủ đã giống như kẻ bần cùng, không đáng để cho hắn ra tay đi. Bất quá thù vẫn là phải báo. Lập tức Trương Thủ Kiến vung tay lên, đánh ra một đạo pháp lực. Ngay sau đó, oanh một tiếng, thân thể Thiết Môn Chủ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Minh chủ, tôi đã xử lý xong. Trương Thủ Kiến mặt không biểu tình nhìn Lâm Long. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ tàn nhẫn tra tấn Thiết Môn Chủ một phen, không nghĩ tới liền giết như vậy. Gia hỏa này giống như tâm cảnh đã tăng lên rất lớn. Tới cảnh giới như bọn họ, quan trọng nhất chính là tâm. Tâm cảnh đột phá, khoảng cách thực lực đột phá cũng liền không xa. Được rồi, chờ ta trở về Tử Tiêu Minh liền cho ngươi kinh hỉ. Lâm Long gật gật đầu nhàn nhạt nói. Chiến trường thượng mau liền được dọn dẹp xong. Lâm Long lưu lại 5 vạn người tiếp nhận địa bàn của Thiết Huyết Môn, đem tổng bộ của Thiết Huyết Môn biến thành phân bộ của Tử Tiêu Minh. Rồi sau đó hắn mang theo 6 vạn người còn dư lại trở lại Tử Tiêu Minh. Một lần chiến đấu này, người của Tử Tiêu Minh đã chết hơn 1.000 người, trọng thương 1 vạn người, bị thương nhẹ khoảng 2 vạn người. Xem như chiến tích thực không tồi. Rốt cuộc đối phương có 15 vạn người. Nếu không phải Lâm Long ra tay, bọn họ tuyệt đối sẽ chết hết, không thể đánh hạ được tổng bộ của Thiết Huyết Môn. Lâm Long để cho Vi Vũ giải quyết tốt hậu quả, xử trí người bệnh cùng với những người đã chết đi. Có người nhà đương nhiên phải đối xử tử tế với người nhà của người ta. Cuối cùng Lâm Long đem Trương Tổ Kiến gọi vào phòng của mình. Tổ Kiến, nếu không phải có ngươi, Tử Tiêu Minh khẳng định không thể cường đại giống như hiện tại. Ta đã nói sẽ cho ngươi kinh hỉ. Hiện tại ngươi hãy đem họ tên, ngày sinh và dung mạo của tỷ ngươi cho ta. Minh chủ, ngài muốn cái này làm gì? Trương Thủ Kiến có chút sửng sốt, người đều đã chết, muốn những cái đó làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh chóng cho ta đi. Được rồi. Trương Thủ Kiến gật gật đầu, sau đó đem tư liệu về tỷ hắn nói cho Lâm Long, sau đó lại vẽ ra dung mạo của tỷ hắn. Còn đừng nói, mắt ngọc mày ngài, quả nhiên là mỹ nữ, chắc không được sẽ bị Thiết Môn Chủ coi trọng. Tư sắc này không thua mấy người Bạch Khiết, Hàn Vũ, Phi Vũ chút nào. Được rồi, hiện tại ngươi hãy đi tìm cho ta 6 củ sen. Nhớ kỹ, củ sen phải còn non, tròn trịa, sau đó ngâm nước để cho nó không bị khô quắt. Mau đi đi, Sau khi lấy được củ sen, lên ở phía sau cửa chờ ta. Ta không có gọi ngươi vào, ngươi ngàn vạn lần không thể tiến vào. Bằng không đừng trách ta không khách khí, biết không? Vâng, đã biết. Trương Thủ Kiến gật gật đầu, hắn không biết minh chủ đang muốn làm gì, bất quá vẫn là thành thật đi ra ngoài tìm củ sen. Ở trong bí cảnh vẫn là có củ sen, bất quá đều là hoang dại, bọn họ không biết loại đồ vật này có thể ăn. Muốn nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói ít cũng không coi là ít. Rốt cuộc củ sen có năng lực sinh tồn rất mạnh, không ai trồng cũng không đến mức diệt sạch. Lên ở thời điểm Trương Thủ Kiến đi rồi, Lâm Long vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra rất nhiều ngọn nến. Hắn dựa theo phương vị ngũ hành bát quái cắm lên, sau đó châm lửa, cuối cùng cả người ngồi ở trong ngọn nến. Sau đó đổi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, nguyên thần xuất khiếu, theo đường cũ đi tới địa phủ. Hắn đã đi qua địa phủ hai lần, cũng coi như thập phần quen thuộc. Nguyên thần đi tới đại môn của địa phủ, sau đó tiến vào Minh Đô Thành. Đúng như Lâm Long đã suy nghĩ, nơi này tiến vào địa phủ cũng giống như ở địa cầu tiến vào địa phủ, cũng không có đến địa bàn của chín điện Diêm La khác. Cùng với những Diêm La khác mà so sánh, hắn vẫn thích Diêm La địa cầu hơn. Rốt cuộc cùng hắn đã có chút quen biết. Kỳ thật Lâm Long vẫn luôn rất tò mò, người ở bí cảnh tựa hồ Diêm La không có quản, dẫn tới rất nhiều người hóa thành lệ quỷ, trở thành thành viên của quỷ tộc. Nếu như Diêm Vương quản giống như ở địa cầu, thực lực của quỷ tộc trong bí cảnh tuyệt đối sẽ suy giảm lớn. Thời điểm Lâm Long mới vừa tiến vào địa phủ, một đôi hắc bạch vô thường chuẩn bị ra khỏi thành, tiến đến nhân gian bắt giữ hồn phách, liền nhìn thấy Lâm Long. Đôi hắc bạch vô thường này nhận biết Lâm Long, lần trước còn cùng Lâm Long bắt giữ thần thú, tuy rằng bọn họ cũng không giúp được cái gì. Hai người thấy Lâm Long liền nhanh chóng đi lên đón. Hắc vô thường đầy mặt nghiêm túc, bạch vô thường cợt nhả. Lâm Long, tại sao ngươi lại tới địa phủ? Có phải tìm Diêm La Vương hay không? Đi, hai người chúng ta mang ngươi đi. Bạch vô thường đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Là hai người các ngươi sao? Ta đích xác muốn đi tìm Diêm Vương, các ngươi mang ta đi đi. Hay được, bất quá Lâm Long, người có thể ký tên cho hai người chúng ta hay không? Bạch vô thường nhếch miệng cười, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Ồ, không phải ta đã ký tên cho hai người hay sao? Lâm Long đầy mặt vô ngữ. Không phải, Long ca, hãy ký thêm cho chúng ta một lần nữa đi, lần này ký ở trên mặt chúng ta. Được rồi, được rồi. Lâm Long dùng ra sức mạnh của nguyên thần, ở trên mặt hắc bạch vô thường ký xuống 6 chữ to. Lâm Long, chuyển nhân Mao Sơn. Nửa khuôn mặt của bọn họ đều đã bị chữ ký bao trùm. Vốn dĩ hắc bạch vô thường liền khủng bố, hiện tại thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Bất quá hai người vô cùng kích động, bạch vô thường liên tục cảm tạ Lâm Long. Một câu Long ca, hai câu Long ca, vô cùng nịnh nọt. Hắc vô thường rất ít nói, khuôn mặt nghiêm nghị cũng lộ ra một tia tươi cười kích động. Bất quá hắn cười nhìn trông thực khủng bố. Nếu như người thường nhìn thấy được, tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần. Cũng may tố chất tâm lý của Lâm Long cường đại. Bất quá Lâm Long vẫn là nhịn không được mà nói. Hắc vô thường, ngươi cười như vậy thực dọa người. Nếu như có thể, đừng cười có được hay không? Ta đây sẽ không cười. Hắc vô thường nhếch miệng cười, đầy mặt ngượng ngùng nói. Lâm Long đầy mặt vô ngữ. Mẹ nó, bảo không cười lại còn vẫn cười. Hơn nữa cười càng thêm khủng bố. Cũng may hai người thực mau liền đem Lâm Long đưa tới điện Diêm Vương ở Minh Đô Thành. Người ở nơi này đều nhận biết Lâm Long, không có người ngăn trở hắn. Mỗi người đều đem Lâm Long đối đãi giống như tổ tông. Sau đó Lục Phán Quan cầm sổ sinh tử cũng phát hiện Lâm Long. Hắn nhanh chóng dừng lại công tác trong tay, đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Ây da, Lâm huynh đệ tại sao lại tới địa phủ? Tới tới tới, xin mời ngồi. Lục Phán Quan khách khí rồi, lần này ta tới tìm Diêm La Vương có việc. Tìm Diêm Vương sao? Diêm Vương cùng với Diêm La chín điện đều không có ở địa phủ, bọn họ đã đi đến bầu trời mở họp rồi. Hả? Đến bầu trời mở họp? Bầu trời thật sự là có thần tiên sao? Lâm Long không nhịn được cười lên tiếng, hắn cảm thấy Lục Phán Quan thật sự là ngốc. Bầu trời hắn lại không phải chưa đi qua, ra khỏi địa cầu chính là vũ trụ, lấy đâu ra thần tiên? Ồ, Lâm huynh đệ cười cái gì? Là không tin sao? Đã có Diêm Vương, có Bồ Tát, vì sao không có thần tiên? Bọn họ đều ở trong một mảnh không gian thần bí trên địa cầu, không đạt tới cảnh giới nhất định là vào không được. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Long ngừng lại tươi cười. Việc này còn thật sự là có khả năng. Trên địa cầu không phải có bí cảnh sao? Chứ bỏ nơi đó, vậy mà còn có bí cảnh khác. Việc này cũng quá khủng bố đi. Một địa cầu nho nhỏ vậy mà có nhiều bí cảnh khủng bố như vậy. Có địa phủ không nói, ngay cả bí cảnh mà thần tiên cư trú cũng đều có. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Nếu Diêm Vương không ở đây, vậy người hãy giúp ta đi. Lâm huynh đệ cứ nói, ta có thể ra tay hỗ trợ, khẳng định sẽ giúp. Lục Phán Quan phố vỗ bầu ngực của mình, đầy mặt nghiêm túc nói. Giúp ta tìm một người, đại khái đã chết khoảng 20 năm, tên là Trương Vũ Lộ, là người trong bí cảnh Côn Luân, sinh ra ngày 19 tháng 8, 500 triệu tại bí cảnh Côn Luân. Nguyên nhân chết là bị làm nhục đến chết. Người trong bí cảnh Côn Luân? Lục Phán Quan đồng tử co rụt lại, nhưng không được hỏi. Lâm huynh đệ đã tiến vào bí cảnh Côn Luân sao? Ngươi làm sao mà biết được? Có phải bên trong có người đến địa cầu hay không? Đúng vậy, làm sao thế? Bất quá đã bị ta tiêu diệt, nghĩ đến hẳn là sẽ không có người đi địa cầu nữa. Huống chi địa cầu cằn cỗi không thể ở, bọn họ không có khả năng sẽ đi. Lục Phán Quan, trong đó có phải có ẩn tình gì hay không? Ta phát hiện các người đối với người trong bí cảnh đều không quan tâm chút nào. Người đã chết liền cho người ta một cái thông đạo, tự mình đi là có thể đầu thai, không đi liền không thể đầu thai. Bọn họ cũng không biết thông đạo kia làm cái gì. Lâm huynh đệ, về sau người sẽ biết, hiện tại biết nhiều không có chỗ tốt. Về phần Trường Vũ Lộ kia, ta sẽ tìm xem cho ngươi. Nói vậy không có đầu thai, một số người địa cầu đã chết đều phải xếp hàng mấy chục năm, huống chi là người ở trong bí cảnh Côn Luân. Được, ta tạ Lục Phán Quan. Lâm Long đối với Lục Phán Quan ôm quyền, đầy mặt cảm kích. Chúng ta có cái gì phải khách khí như vậy? Lâm huynh đệ, người hiếm khi tới một lần, không bằng chúng ta hãy đi uống rượu một chút, tìm được người rồi liền sẽ đưa lại đây. Cũng được. Lâm Long gật gật đầu. Sau đó Lục Phán Quan đem sổ sinh tử ra cho một phán quan khác. Tại địa phủ, Diêm Vương chỉ có một, phán quan lại có rất nhiều, bằng không một người làm sao có thể giải quyết được hết công việc. Ngay cả Mạnh Bà cũng không chỉ có một người, bọn họ đều là thay phiên nhau đi làm. Thực mau, Lục Phán Quan liền đem Lâm Long đưa tới một tiểu lầu tại Minh Đô Thành. Tiểu lầu rất ít người, tiểu lầu này chỉ chiêu đãi nhân viên công tác tại địa phủ, tỉ như đám người Hắc Bạch Vô Thường. Lục Phán Quan mang theo Lâm Long tùy tiện ngồi xuống một chiếc bàn, sau đó đầy mặt ý cười nói. Lâm huynh đệ chắc là chưa có uống qua rượu tại địa phủ. Rượu ở địa phủ chúng ta không có say, mà là công hiệu bổ dưỡng nguyên thần, hơn nữa thực dễ uống. Bổ dưỡng nguyên thần sao? Thế hay giả vậy? Loại rượu này có nhiều hay không? Đến lúc đó cho ta mang ra ngoài một ít. Rượu này tại địa phủ có rất nhiều, rốt cuộc nguyên thần chính là hồn phách. Có thể nói rượu ở đây giống như các người ăn cơm mỗi ngày, không ăn cơm liền chết đói. Tại địa phủ không có người sống, bọn chúng không thể hút tinh khí thần của người khác, chỉ có thể dựa vào uống rượu để sống sót. Nói tới đây, Lục Phán Quan nhìn chủ quán nói. Ông chủ, cho ta 2 bình rượu. Được. Thực mau ông chủ liền lấy tới 2 bình rượu, bình không lớn, bên trong có khoảng 500ml rượu. Lâm Long nhịn không được mở ra uống một ngụm. Không có một chút mùi rượu, nhưng hương vị đậm đà êm dịu, uống vào đến đâu cảm nhận được đến đó. Loại tư vị này thật giống như ăn kẹo cao su, cho dù nhả ra rồi vẫn còn có thể cảm nhận được hương vị của kẹo cao su. Hơn nữa sau khi uống xong, Lâm Long cảm giác nguyên thần của mình tựa như được tắm rửa bằng nước lạnh, làm cho hắn giật mình một cái. Sau đó cả người thật thư thái, thật giống như mất đi gông xiềng. Sảng khoái, quả nhiên sảng khoái. Lục Phán Quan, rượu này bảo ông chủ cho ta nhiều một chút đi, ta dùng đồ vật để đổi. Nếu là truyền nhân Mao Sơn, sao có thể còn để cho ngươi dùng đồ vật tới đổi được? Đúng lúc này, một tiếng nữ nhân tràn ngập dụ hoặc truyền đến. Lâm Long vừa thấy, đây còn không phải là Mạnh Bà sao? Ngày đó đi xuống biển máu đã đi qua bên người nàng. Mạnh Bà, thì ra cô cũng ở chỗ này, cùng nhau tới uống một chén đi. Lâm Long cười nói. Tiểu đệ đệ rất lợi hại, ngày đó ta cho rằng ngươi sẽ chết ở trong biển máu, không nghĩ tới ngươi chẳng những không chết, còn hái được rất nhiều hoa bỉ ngạn, hơn nữa còn làm huyết long đều thần phục ngươi. Một đoạn thời gian ngắn ngủi không thấy, hiện giờ ngươi phảng phất càng thêm lợi hại, không hổ là truyền nhân Mao Sơn. Mạnh Bà cười nói, hai mắt đối với Lâm Long không ngừng chớp chớp, thật giống như một tiểu yêu tinh mê người, cùng với bộ dáng lạnh nhạt ngày đó hoàn toàn không giống nhau. Mạnh Bà, ngươi đừng đùa huynh đệ của ta, đứng đắn một chút đi, hắn đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, hắn mà phát hỏa lên xem ngươi thu thập như thế nào. Lục phán quan lạnh mặt nói, xem ra hắn đối với tính tình của Mạnh Bà thương hiểu biết. Cũng đúng, hai người dù sao cũng là đồng sự, ở chung quanh nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu biết. Không có việc gì. Lâm Long cười nói, sau đó dùng bình rượu cùng với Mạnh Bà chạm vào một cái. Rượu này tuy rằng không có mùi rượu, nhưng càng uống càng đáng nghiền. Thường Mau khi đang uống rượu, hai gã Hắc Bạch Vô Thường mang theo một nữ tử đi tới. Bộ dáng của nữ tử này vô cùng chật vật, toàn thân đều là vết thương, hai mắt cô quạnh, thật giống như một cái xác không hồn. Đây là bộ dáng trước khi nữ tử này chết. Nhìn thấy nữ tử này, Lâm Long liền biết đây là người mà mình muốn tìm, bởi vì giữa mày của nàng có một nốt ruồi. Lục Văn Quan đại nhân, đây là người ngài muốn, dựa theo yêu cầu ta đem người mang đến, không biết có phải hay không. Được rồi, các người đi xuống đi. Lục Văn Quan phất phất tay, sau đó nhìn Lâm Long nói, Lâm huynh đệ, có phải nó hay không? Là nó, đã tạ Lục Phán Quan, nếu người đã tìm được, rượu cũng đã uống, là lúc nên cáo từ rồi, lần sau có rảnh sẽ tới, bất quá rượu này... Ông chủ, lấy 100 cân rượu ra tới. Ông chủ trực tiếp nâng ra một cái bình lớn, Lâm Long nói lời cảm ơn, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem bình rượu thu vào trong nhẫn không gian, cùng với Lục Phán Quan còn có Mạnh Bà cáo biệt, mang theo hồn phách của Trường Vũ Lộ trực tiếp rời đi. Lúc gần đi, Mạnh Bà còn nháy mắt đối với Lâm Long, bảo Lâm Long lần sau lại đến chơi, lần sau nhất định sẽ hầu hạ hắn. Lâm Long sợ tới mức nhanh chóng tăng tốc. Mẹ nó, đây chính là một con yêu tinh, chờ ngươi thật sự tới thời điểm dục hỏa, phòng trưng nàng liền sẽ không làm gì, sau đó đi luôn. Loại nữ nhân này ở trên địa cầu đều có rất nhiều. Trên đường ra khỏi địa phủ, ngươi là ai? Muốn mang ta đi đâu? Trường Vũ Lộ rốt cuộc mở miệng, nàng rất tò mò. Tại địa phủ 20 năm nàng cũng biết, loại tiểu quỷ giống như nàng, liền đến tư cách thấy Lục Phán Quan cũng đều không có. Người này vậy mà ở trong tay Lục Phán Quan muốn người, khẳng định là đại nhân vật. Nhưng đại nhân vật vì sao lại muốn chính mình? Chính mình hiện tại đã là quỷ, không xinh đẹp giống như lúc sinh thời. Đời này, nàng cảm thấy chính mình sống thật đau khổ. Sinh thời bởi vì xinh đẹp mà hại chết cha mẹ, sau khi chết càng bị quỷ khinh dễ. Đừng quản ta là ai, cô chỉ cần biết ta tới cứu cô là được. Cứu ta? Ta đã chết, người lấy cái gì cứu ta? Trường Vũ Lộ mặt không biểu tình nói, cô gái ngốc, ta không thể cứu cô, vậy còn tới tìm cô làm gì? Nói xong, Lâm Long đột nhiên tăng tốc, đi vào đại môn của địa phủ, đưa cho đại môn một chút nguyên thần, sau đó ra khỏi địa phủ, trở lại trên thân thể của mình. Mà hồn phách của Trường Vũ Lộ cũng bị mang theo ra ngoài. Nàng nhìn bốn phía, trong ánh mắt cô quạnh hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là nhân gian sao? Đúng lúc này, Lâm Long ở trung tâm ngọn nến đột nhiên mở mắt, vung tay lên, toàn bộ ngọn nến biến mất, sau đó triển khai thần thức, phát hiện Trương Tổ Kiến đã chờ ở bên ngoài. Hắn nhàn nhạt nhìn Trương Vũ Lộ nói, nơi này chính là nhân gian, cô đừng nghĩ chạy, bên ngoài là ban ngày, cô đi ra ngoài liền tan thành mây khói. Ta biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, nếu như cô muốn tìm em trai của mình, tốt nhất hãy đánh mất ý niệm chạy trốn đi. Kế tiếp ta sẽ ngưng tụ thân thể cho cô, đến lúc đó cô liền có thể tu luyện một lần nữa, ta cũng sẽ mang cô đi gặp em trai của mình. Người quen biết em trai của ta sao? Có phải hắn bảo người tới cứu ta hay không? Hiện tại hắn có khỏe không? Tốt hơn so với cô, thành thật chờ đợi cho ta. Nói xong, Lâm Long mở ra cửa phòng, sau đó nhanh chóng đóng lại. Minh chủ! Thấy Lâm Long ra tới, Trương Tổ Kiến tôn kính gọi một tiếng. Ừ, đưa củ sen cho ta, ngươi đi làm việc đi, trò chuyện kinh hỉ đều làm xong ta sẽ gọi ngươi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó tiếp nhận củ sen mà Trương Tổ Kiến đã đặt trong chậu nước mang đến trong phòng. Mới vừa tiến vào phòng, Lâm Long tức khắc phát hiện Trường Vũ Lộ xuyên qua vách tường phòng muốn chạy trốn. Lâm Long lập tức nhíu mày lại, tay phải thành chảo, một cỗ lực hút cường đại trực tiếp đem Trường Vũ Lộ hút trở về. Có phải cô bị ngốc hay không? Ta đều đã nói sẽ không hại cô còn chạy cái gì? Hiện tại cô đi ra ngoài gặp được ánh mặt trời liền sẽ chết. Lâm Long đầy mặt phẫn nộ, nếu không phải xem Trương Tổ Kiến đã giúp Tử Tiêu Minh chiêu mộ nhiều người như vậy, Lâm Long cũng lười đến quản việc này, càng đừng nói gì đến việc ngưng tụ thân thể. Ta cũng không biết ngươi là ai, làm sao ta biết ngươi sẽ không hại ta? Ấy, cô là khờ thật hay là ngốc giả vậy? ta muốn yếu hại cô còn phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Cô nói một chút, cô có chỗ nào đáng giá để cho ta hại cô? Nói không được phải không? Cô gái ngốc, chính mình ngồi ở trên giường đi. Còn có, đừng có che che giấu giấu. Thời điểm trên không có mặc quần áo đi. Ta lại không phải chưa từng nhìn thấy qua. Ngay sau đó, Trường Vũ Lộ trực tiếp khóc lớn. Nàng cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Người nam nhân này quá đáng giận. Biết mình không mặc quần áo còn cố ý nói ra. Còn nói chính mình ngốc. Chính mình ngốc như vậy sao? Thời điểm còn sống đã bị nam nhân khinh dễ. Đã chết vẫn còn phải bị nam nhân khinh dễ. Bất quá nàng vẫn là nghe lời mà ngồi xuống trên giường. Sau đó cắn chặt răng, mở ra hai chân phát ra tiếng rít gào. Tới, ngươi tới đi. Ngươi còn không phải là muốn ta sao? Hiện tại ta liền cho ngươi. Lâm Long liếc mắt một cái, đầy mặt vô ngữ. Cô gái ngốc, cô suy nghĩ cái gì vậy? Ta đối với quỷ không có hứng thú, đặc biệt là quỷ xấu như cô, hơn nữa lại còn là nữ quỷ không mặc quần áo 20 năm. Đây cũng là nguyên nhân người sau khi chết, con cháu phải tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ. Giống như Trường Vũ Lộ chính là không mặc quần áo mà chết đi, sau khi chết cũng không có quần áo để mặc, trừ phi thành lệ quỷ, tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể biến ra quần áo. Nhưng nàng không có tu luyện mà là vào địa phủ. Người... Trường Vũ Lộ nhìn Lâm Long nói không ra lời. Nàng cảm thấy có lẽ Lâm Long thật sự không phải hại nàng. Hắn nói chính mình ngốc. Chính mình thật đúng là thực ngốc. Hắn lợi hại như vậy, muốn hại chính mình trực tiếp liền ra tay. Mà Lâm Long giờ phút này lấy ra 6 củ sen ở trong chậu, sau đó bày ra một chữ đại, rất giống người. Có đầu, hai tay hai chân cùng với bụng. Ngay sau đó Lâm Long lấy ra hơn 1000 đá pháp lực. Dựa theo phương vị ngũ hành bát quái mà bái phỏng, củ sen liền vừa lúc nằm ở bên trong. Đúng lúc này, hắn lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ. Lá bùa cầu thông thiên địa, một đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu nóc nhà, chiếu ra ở trên củ sen. Chú ngữ vừa niệm xong, Lâm Long đem lá bùa ném về phía củ sen, ngay sau đó thúc giục bốn phía đá pháp lực. Đá pháp lực không ngừng đem pháp lực rót vào trong củ sen. Lá bùa cầu thông thiên địa mang đến kim quang cũng bắn vào trong đó. Giờ phút này, Lương Châu Thành vốn dĩ trời quang mây đáng, nháy mắt mây đen giăng kín. Trong mây đen có lôi kiếp quay cuồng, tựa như ngày tận thế. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người sợ ngây người. Có cường giả biết, đây là có người đang làm chuyện nghịch thiên. Xem động tính này, trình độ nghịch thiên còn không nhỏ. Hơn nữa ở giữa lôi kiếp, đúng là Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành. Trong lúc nhất thời, trong đầu của gia chủ cùng với lão gia chủ cùng với thế lực lớn đều trồi lên thân ảnh Lâm Long. Gia hỏa này quá nghịch thiên, ông trời rốt cuộc muốn trừng phạt hắn sao? Nếu là như vậy, bọn họ liền không cần đá pháp lực cho Dương gia. Hơn nữa Dương gia không phải cùng hắn giao tế tốt sao? Đối mặt trách phạt của thiên đạo, bất luận ai đều không sống được. Nghĩ đến đây, gia chủ cùng với lão gia chủ cùng với thế lực lớn đều phía sau tiếp phía trước đi tới tổng bộ của Tử Tiêu Minh. Bọn họ muốn nhìn xem tại sao Lâm Long lại bị trời phạt. Chỉ có gia chủ cùng với lão gia chủ của Dương gia cùng với Dương Nhạc Giai đầy mặt lo lắng. Bọn họ cùng với Lâm Long quan hệ thực tốt, không muốn Lâm Long chết đi. Người nghịch thiên như vậy, nếu như trưởng thành lên, toàn bộ thế giới đều sẽ vì hắn mà điên cuồng. Giờ phút này, Lâm Long đối với tình huống ở ngoại giới hoàn toàn không biết. Hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Trương Vũ Lộ nói: Cô gái ngốc, còn thất thần làm gì? Có muốn biến thành người hay không? Nhanh chóng tiến vào trong củ sen cho ta. Không sai, Lâm Long chính là dùng củ sen giúp Trường Vũ Lộ ngưng tụ thân thể. Trong thần thoại cổ đại, sư phụ của Na Cha là Thái Ất Chân Nhân đã dùng củ sen ngưng tụ thân thể của Na Cha. Thái Ất Chân Nhân cũng là người trong đạo giáo. Câu chuyện này là tồn tại chân thật. Thủ đoạn dùng củ sen ngưng tụ thực thể cũng là do hắn phát minh, sau đó chuyển lưu tới sau này. Lúc ấy Lâm Long ở trong Mao Sơn Dị Lục phát hiện, cảm thấy thú vị, sau đó khiến cho Lăng Vân Tử dạy cho hắn. Nói tới Lăng Vân Tử, Lâm Long cảm giác sư phụ hắn so với hắn thực nhiều bức. Các loại pháp thuật trong đạo giáo Mao Sơn cái gì đều biết, hiện tại pháp thuật mà hắn biết không bằng một phần vạn. Hắn quyết định lần sau trở về địa cầu nhất định phải đem tất cả pháp thuật đều học xong. Dựa theo cảnh giới hiện tại của hắn, pháp thuật trước kia không thể học hiện tại đã có thể. Trường Vũ Lộ ngẩn người, tiếp theo từ trên giường xuống dưới nhìn củ sen nói: Củ sen nhỏ như vậy, ngươi bảo ta làm như thế nào đi vào? Mẹ nó, có phải cô bị ngốc hay không? Đại tỷ, cô là quỷ mà. Cô hóa thành xương đen đi vào. Bên trong củ sen không phải có rất nhiều lỗ sao? Cô đem xương đen đều tản hết ở bên trong đó là được. Lâm Long đầy mặt buồn bực, một bộ buồn nhão chết không lên tường. À, ta đã quên mất, hiện tại ta liền đi vào. Nói xong, Trường Vũ Lộ hóa thành xương đen, trực tiếp chui vào bên trong củ sen. Ây, thật là một cô gái ngốc. Lâm Long lầm bầm một câu, sau đó đôi tay lại tiếp tục kết ấn. Theo ấn ký đánh vào bên trong củ sen, lá bùa cũng chậm rãi hoàn toàn đi vào củ sen. Ngay sau đó, liền nhìn thấy củ sen bắt đầu biến hóa. Vốn dĩ củ sen không có liên kết với nhau, hiện giờ liền chậm rãi liên kết lại. Cuối cùng củ sen xuất hiện kỳ tích biến thành màu trắng, dần dần hiện ra làn da của con người. Làn da nhìn như trong suốt, so với làn da của trẻ con mới sinh còn mềm mại mịn màng hơn nhiều. Mà lá bùa hoàn toàn đi vào trong củ sen, bắt đầu biến thành mạch máu, kinh kỳ bát mạch. Loại hành động nghịch thiên này, trái không được sẽ đưa tới sự trừng phạt của thiên đạo. Bất quá Lâm Long cũng không chịu nổi, đến bây giờ đều còn đang kết ấn. Lấy tu vi của hắn, trên trán đều xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Thủ quyết vô cùng nhanh chóng, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, phòng trường đã kết không dưới 10,000 cái thủ quyết. Thủ quyết yêu cầu cao độ như thế, cũng chỉ có cấp bậc nghịch thiên như Lâm Long mới có thể thi triển ra tới. Theo thời gian dần dần trôi đi, tầng mồ hôi mỏng trên trán của Lâm Long hóa thành từng giọt mồ hôi, theo khuôn mặt anh tuấn kiên nghị của hắn chảy xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Long niệm ra một đoạn chú ngữ, tiếp theo chắp tay trước ngực, đối với củ sen chỉ một cái. Nháy mắt, một giọt tinh huyết từ ngón tay của Lâm Long chảy ra, chậm rãi hoàn toàn đi vào trong thân thể của củ sen. Chỉ trong phút chốc, củ sen nở rộ kim quang vô tận, tá pháp lực ở chung quanh nháy mắt tiêu hao không còn. Thế, Lâm Long lại tiếp tục lấy ra mấy ngàn viên đá pháp lực, dựa theo ngũ hành bát quái mà bái phỏng. Mới vừa đặt xuống đá pháp lực, nháy mắt lại bị hấp thu. Lâm Long thực vô ngữ, muốn lười cũng đều không được, xem ra còn phải để tự hắn ra tay. Lập tức hắn dùng ra pháp lực, trực tiếp rót vào trong củ sen. Nháy mắt, Lâm Long cảm giác củ sen thật giống như động không đáy, điên cuồng hấp thu pháp lực của hắn. May mà hiện tại pháp lực của hắn khổng lồ, điểm pháp lực này hắn còn không bỏ vào trong mắt. Hấp thu không bao lâu, củ sen liền ngừng lại, sau đó hướng trên bầu trời thổi đi, làm lờ nóc nhà, trực tiếp xuất hiện ở trên trời cao vạn mét. Lâm Long nhíu mày lại, nhanh chóng đi theo ra ngoài, sau đó phát hiện bên ngoài mây đen giăng đầy, bên ngoài tường vây của Tử Tiêu Minh cũng vây đầy người. Khi bọn họ thấy đột nhiên trôi nổi ra một đồ vật, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh ngạc. Lên ở thời điểm củ sen trôi nổi ra tới, củ sen có thể nói đã không phải là củ sen, mà là một cô gái cao 1m7, dáng người thon thả, không manh áo che thân. Chỉ là trên người nàng phát ra kim quang lóa mắt, làm cho mọi người thấy không rõ thân thể, nhưng cường đại giống như Lâm Long vẫn là có thể thấy được. Oanh một tiếng, đúng lúc này một đạo lôi kiếp to như thùng nước bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không có do dự, nháy mắt đi vào bên người của Trường Vũ Lộ, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, sau đó nhanh chóng trốn đi. Lôi kiếp không có bổ chúng, phảng phất tìm kiếm Trường Vũ Lộ, lại tiếp tục bổ tới, mang theo uy thế cường đại. Những nơi lôi kiếp đi qua, không gian đều tan vỡ. Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Nếu muốn đem không gian ở thế giới này đánh nát giống như thủy tinh, tuyệt đối phải là siêu thiên sư tầng thứ 70. Xem mức độ không gian rách nát này, uy lực tuyệt đối đã vượt qua công kích của siêu thiên sư tầng thứ 70. Việc này quả thực chính là không cho một điểm cơ hội. Cho dù Lâm Long đối mặt lôi kiếp này, cũng chỉ có thể trốn tránh. Phải biết rằng, đây chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất. Trời ạ, đây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà đưa tới trách phạt của thiên đạo lợi hại như vậy. Hơn nữa giống như không phải trách phạt Lâm Long. Chẳng lẽ Lâm Long đang luyện chế bảo vật nghịch thiên gì? Ông nội, Lâm Long đang ôm lấy là cái gì vậy? Dương Nhạc Giai đối với Dương Lão Gia Chủ hỏi. Là một nữ nhân. Dương Lão Gia Chủ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân? Trong thần sắc của Dương Nhạc Giai hiện lên một vẻ thực phức tạp. Không sai, chỉ là nữ nhân này rất kỳ quái, cũng không thấy tim đập, nhưng ta có thể cảm giác được nàng còn sống. Hơn nữa thiên đạo trách phạt chính là nàng, hơn nữa trách phạt còn lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là vợ của hắn sao? Chắc là không đâu, hắn trẻ tuổi như thế liền đã có vợ sao? Mới vừa nói xong, Dương Nhạc Dài phát hiện hai mắt Dương Lão Gia Tử nhìn hắn thực phức tạp, lại còn mang theo một chút không đành lòng. Ông nội, ông nhìn con như vậy làm gì? Dương Nhạc Giai nhịn không được hỏi. Nhạc Giai, con cũng lớn tuổi rồi, là thời điểm công bố tin tức ra ngoài đi. Dương lão gia tử thần sắc phức tạp nói. Ông nội, ông muốn nói con có thể công bố con là thân phận nữ nhân sao? Dương Nhạc Giai đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương lão gia chủ. Tin tức này chỉ có ông nội cùng với cha mẹ hắn biết, còn lại tất cả mọi người cũng đều không biết. Những năm gần đây, Dương Nhạc Giai cũng vẫn luôn đem mình coi như nam nhân, cơ hồ đã quên chính mình là thân phận nữ nhân. Nếu Lâm Long biết tin tức này, chắc chắn sẽ cực độ khiếp sợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.